Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tụ hội phong ba. Nguyệt Trung Thu tìm một cái tương đối đem so sánh tĩnh lặng địa phương. Nhìn xem trong hồ tụng quanh cùng một chỗ cá chép, nhẹ rót một cái rượu, đối với sau lưng tranh luận, hắn cũng không để ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, đám người chủ đề nhanh chóng rời đi, đến cực hoang chi địa thế cục. Hừ, cực hoang chi địa cũng chẳng có gì ghê gớm. Bọn họ trong con mắt thần minh, Nhiếp Thiên Hậu còn không phải bị chạm. Bất quá cái kia Nhiếp Thiên Hậu xác thực lợi hại, lại có thể đối đầu tuyệt thế cường giả. Hiện tại cùng ta Đại Chu Hoàng triều kết thù hận, lần này đạp thiên cổ đạo, cực hoang chi địa các thanh niên, đừng nghĩ còn sống trở về đi một cái. Lăng Trí Học Viện cùng Thiết Huyết Học Viện sự tình các ngươi không có nghe sao? Hai cái học viện cường giả thanh niên bị diệt rồi sạch sẽ. Xem ra cực hoang chi địa cũng là có chút nhân vật lợi hại. Một đám người cao đàm khoát luận, thỉnh thoảng cười vang, thỉnh thoảng lời nói mang theo sự châm chọc ý tứ. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, chửi hắn hai câu hắn cảm thấy không quan trọng, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu vì dân tộc đại nghĩa vì mà chiến. Biết bao lỗi lạc, biết bao vinh quang, có thể nào dễ dàng tha thứ đám này hoàn khố tùy ý mỉa mai. Thiết, ở lợi hại có thể thế nào? Nhiếp Thiên Hậu lão gia hỏa kia đều bị làm thịt. Nhiếp Thiên Học phủ đám kia tạp mau còn có thể lật lên cái gì bọt nước hay sao? Cách Nguyệt Trung Thu cách đó không xa, một cái mang theo men say thanh niên, không chút khách khí cười nói, chỉ bằng các hạ như vậy xúc sinh không bằng đồ vật, cũng xứng nhắc lên Nhiếp Thiên Hậu ba chữ. Nguyệt Trung Thu không thể chịu đựng, lập tức quát lạnh lên tiếng, không thể không bội phục Nhiếp Thiên Hậu chỗ toát ra mị lực. Chỉ cần là nam nhi nhiệt huyết, ai bất kính Nhiếp Thiên Hậu? Nguyệt Trung Thu hiện tại mới hiểu được, vì sao nhiều như vậy binh sĩ khăng khăng một mực đi theo Nhiếp Thiên Hậu, cũng không phải là bởi vì đối phương thực lực mạnh mẽ, mà là cái kia khó mà nói rõ nam nhi khí phách, tin phục lấy mỗi người. Nguyệt Trung Thu cái này quát lạnh âm thanh, không thêm bất luận cái gì che giấu, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, không khỏi ghé mắt quan sát. Chỉ thấy một cái chưa từng thấy qua thanh niên to con, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vừa rồi mà nói người. Hắn là ai? Làm sao chưa thấy qua? Không ít người thấp giọng nghị luận, đều đang cố gắng lục soát ký ức, muốn tìm ra đối phương thân phận. Hừ, người như thế giữ gìn cực hoang chi địa, chẳng lẽ là man di đời sau? Hơi say thanh niên giận dữ, trực tiếp đem chén rượu bóp vỡ nát. Nguyệt Trung Thu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lãnh đạm nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Xoát, lập tức không ít người đứng lên, ánh mắt bất thiện hướng về Nguyệt Trung Thu, bởi vì gần nhất phong ba, tự liền những người tuổi trẻ này đều đối cực hoang chi địa nhân sinh ra địch ý. Bởi vì Đại Chu Hoàng Triều ở cực hoang chi địa tổn thất nặng nề, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng ra câu nói kia hậu quả. Nhưng là bây giờ lại không quan trọng, nhưng hắn bởi vì e ngại đám người, mà không dám thừa nhận mình là cực hoang chi địa nam nhi. Loại chuyện này, hắn Nguyệt Trung Thu làm không được. Các vị an tâm chớ vội, nếu đã tới nơi đây, chính là khách nhân của ta. Đang tại bầu không khí dương cung bạt kiếm, tuy có khả năng đại chiến thời điểm, một đạo nữ thanh âm xuất hiện ở đám người tai, tất cả mọi người tâm thần rung động. Thanh âm này, thanh lãnh bên trong hỗn hợp có ti ti mị hoặc, chính là phủ thành chủ Thiên Kim, Dạ Thành đệ nhất mỹ nhân, Vũ Văn Kiều Phượng. Mấy đạo dung mạo xinh đẹp nữ nối đuôi nhau mà vào, một người cầm đầu, một thân bó sát người hồng y, đi lại chập chờn, hoàn mỹ đến cực điểm, dáng người ở trước mặt mọi người triển lộ không bỏ sót. một đôi điên đảo chúng sinh cặp mắt đào hoa, hàm chứa làn thu thủy, trong đám người chậm rãi đảo qua, liệt diễm môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ở phối hợp lên trên cái kia làm cho người sinh ra vô hạn hà tưởng mị hoặc biểu lộ. Tất cả mọi người thần sắc chấn động, thật chặt nhìn chăm chú lên cái kia một bóng người. Hồng y vướng những nơi đi qua, không ít nam tu sĩ nuốt nước miếng, nữ tu sĩ ánh mắt lấp lóe, lòng sinh ghen tị. Nguyệt Trung Thu liếc qua cực kỳ gây cho người chú ý hồng y nữ. Vừa vặn nữ tử kia cũng nhìn phía hắn, cặp mắt đào hoa rất nhỏ chớp một hồi, rất có mị hoặc cảm giác. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại đưa mắt về phía trong hồ sôi trào cá chép. Vũ Văn Kiều Phượng mặc dù có dung nhan chim sa cá lặn, nhưng là loại kia đem tất cả nam nhân xem như đồ chơi thần thái, để Nguyệt Trung Thu rất không thoải mái. Vũ Văn Kiều Phượng gặp ánh trăng Trung Thu vậy mà nhìn về phía nơi khác, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Loại nam nhân này hắn không phải không gặp qua. Bọn họ thường thường là tự cho là thông minh, muốn đi ngược lại con đường cũ, cho rằng dạng này liền có thể dẫn tới chú ý của mình. Vũ Văn Tỷ, người này chính là cực hoang chi địa Man Di, lúc này đến ta Dạ Thành, chắc là sẽ không có cái gì tốt tâm tư. Ta hoài nghi hắn lòng dạ khó lường. Hơi say nam gặp Vũ Văn Kiều Phượng đứng tại bên cạnh mình, cuống quýt đứng lên, tự liền trước người bày ra rượu ngon hoa quả tươi bàn đều đụng lật. A, vậy ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Kiều Phượng tựa hồ rất hài lòng nam cái kia si mê khẩn trương thần thái, cười hỏi, ta nguyện chém hắn đầu lâu, chấn ta Dạ Thành thế hệ thanh niên uy danh, chính yếu nhất vì Vũ Văn Tỷ đòi lại mới vừa ngạo mạn tội. Hơi say thanh niên nịnh nọt cười cười. Vừa rồi Nguyệt Trung Thu không nhìn Vũ Văn Kiều Phượng, hắn nhìn rõ ràng, bây giờ là thời điểm biểu hiện mình. Rất nhiều nam tu sĩ tức giận, vỗ mạnh bắp đùi một cái, tối hối hận bản thân đã mất đi tiên cơ. Vũ Văn Kiều Phượng che miệng cười khẽ, lắc lắc tinh tế thon dài ngọc thủ, lui ra hai bước. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh. Vũ Văn Kiều Phượng ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, xem ra ta tới sai, cái này không phải thanh niên tài tuấn tụ hội, căn bản chính là ngươi dưới váy nô lệ, hướng ngươi vẫy đuôi mừng chủ đại hội. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiều Phượng một cái, cười lạnh nói, lớn mật, Man Di, chớ có càn rỡ. Không ít thanh niên thẹn quá hóa giận. Mặc dù không ít người muốn trở thành Vũ Văn Kiều Phượng dưới váy nô lệ, nhưng là trước công chúng phía dưới đi ra, vẫn là để bọn họ cực kỳ khó xử. Các vị bớt giận, để cho ta chảm hắn. Còn nơi đây một mảnh hài hòa. Hơi say thanh niên cười lạnh, sau đó bước dài hướng về Nguyệt Trung Thu đi đến. Nhớ kỹ, chảm ngươi người gọi, thanh niên quát lạnh, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy hắn trong cổ máu tươi cuồng phún, thẳng tắp ngã chổng vó xuống. Người chết cần gì biết rõ danh tự. Một đạo lấp lóe lấy xanh biếc quang mang chủy thủ, lướt đi Nguyệt Trung Thu trước người. Cuồng vọng, đây chính là tốt nhất biểu hiện. Ngay cả lời cơ hội cũng không cho đối phương. Nguyệt Trung Thu thực lực tăng vọt về sau, linh giác cũng là đi theo chợt tăng không ít. Hắn hiện tại có lòng tin, phát động linh giác công kích, chính là ngũ trọng thiên tu giả cũng rất khó tránh đi. Huống chi thanh niên mới tứ trọng thiên, đám người kinh sợ, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu như thế quyết đoán. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ quỷ dị bị người khó lòng phòng bị. Vũ Văn Kiều Phượng cặp mắt đào hoa bên trong nổi lên nộ khí. Trước mắt thanh niên to con không phải muốn dùng loại khác phương pháp để cho mình gây nên chú ý, mà là thật không nhìn bản thân, mượn người đầu lâu dùng một lát. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu sau lưng truyền đến quát to một tiếng, lăng lệ cương phong trực tiếp chém về phía phần gáy của hắn. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn đã sớm phát giác được sau lưng tất cả. Khanh, Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, nhanh như tia chớp chộp tới trường đao. Răng rác, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem trường đao bóp sụp đổ. Sau đó một tát bay muốn tập kích hắn thanh niên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.